sư tôn của ta siêu vô địch chương 26, quỷ nhìn sư tôn bày trận, góc truyện audio.com. Cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu mang theo đồ nhi trở về, đây là ẩn cư chi địa, về sau cũng sẽ tại nơi này bồi dưỡng đồ đệ, bất quá, nhà cỏ ba gian. Bốn người ở thực sự chen, cho nên từ nhẫn không gian lấy ra kiến trúc vật liệu, đồ nhi tại diệt chúng thần điện phân đà thời điểm. Hắn thuận tiện đi một chuyến phiên chợ, sư tôn, tiết đại trụ đi tới, cười nói, ngài muốn xây nhà sao, Thẩm Thiên Thu từ hắn cái ót đánh tới, nói. Vi sư xây nhà, muốn ngươi đồ nhi này để làm gì, đồ nhi không biết a, tiết đại trụ xoa đầu, cười nói, nếu không. Xuống núi tìm một chút công tượng tới, không tốn tiền sao, Thẩm Thiên Thu lấy ra mấy quyển cùng kiến trúc có liên quan thư tịch. Hướng trên đầu hắn đập mấy lần, quát cho vi sư hiện học, a thiết đại trụ hỏng mất, để hắn ăn độc dược tài không có vấn đề. Đọc sách đơn giản muốn mạng già, đại sư huynh, chúng ta cùng một chỗ học Thương Thiếu Nham biểu hiện rất chịu khó. Cái này khiến Thẩm Thiên Thu rất vui mừng, sau đó nhìn về phía tựa ở trước cây lãnh tinh tuyền, nói, đừng đặt đây bày tạo hình. Các ngươi nhanh xây mấy gian phòng ở, sư tôn, một gian là có thể nha, vi sư không tuyển đồ đệ, Thẩm Thiên Thu cũng là hy vọng chỉ lấy ba cái đồ đệ. Làm sao hệ thống cho nhiệm vụ chính tuyến là bồi dưỡng 10 cái, cho nên nhất định phải nhiều tạo điểm, đợi thật lâu thu sau có chỗ ở. Một người tạo một gian, không hoàn thành ngủ bên ngoài, đúng, thiết đại trụ cùng Thương Thiếu Nham ba người bắt đầu nghiên cứu kiến trúc thư tịch. Khắc nghề như cách núi. Học được hơn nửa ngày đều không có hiểu rõ, mặc kệ Thương Thiếu Nham vào đầu bứt tai nói, chiếu bản vẽ làm đi, thế là. Ba người bắt đầu chọn lựa vật liệu, sau đó riêng phần mình dựng phòng ở Thẩm Thiên Thu cũng không có nhàn rỗi, ngồi tại gian phòng trong ghế. Thuần thục kéo ra hệ thống, sư đức, một điểm, uy vọng, 11/100, nhìn thấy uy vọng hạn mức cao nhất, Thẩm Thiên Thu khí liền không đánh một chỗ tới. Lúc trước là 10, thăng cấp về sau, trực tiếp lật 10 lần, càng im lặng là, mệt gần chết hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, mới cho một điểm uy vọng. Tình cảm còn phải làm tiếp 99 cái mới có thể thăng cấp thôi, ai, Thẩm Thiên Thu thở dài, sau đó điểm tại thương thành, a, lại có mới thương phẩm rồi. Giờ phút này, thương thành duy nhất trong ngăn chứa, bán sạch bát hoang chiến thể quyết bị, lục hợp chỉnh hình trận thay thế, chỉnh hình. Thẩm Thiên Thu nói, vũ trụ quốc võ học mặc dù đã vô lực đi đậu đen rau muống cái này hiếm thấy danh tự, nhưng vẫn là tiện tay click thương phẩm. Lục hợp chỉnh hình trận, tác dụng trận này ẩn chứa lục hợp áo nghĩa thích hợp với võ đạo tu luyện, giá cả một điểm sư đức. Giá cả còn có thể tiếp nhận, bất quá Thẩm Thiên Thu nói, có thể hay không cùng bát hoang chiến thể quyết một dạng thao đản đinh. Mua sắm, lục hợp chỉnh hình trận thành công, trước mắt sư đức, không, hay là ra mua, dù sao bát hoang chiến thể quyết mặc dù thao đàn. Nhưng có cực tốt hiệu quả, chỉ cần có thể để các đồ đệ mạnh lên. Coi như lục hợp chỉnh hình trận là để bọn hắn ở trên vách núi nhảy quảng trường múa, vậy đều không phải là sự tình, thương thành rất quan tâm. Tặng kèm sách hướng dẫn, Thẩm Thiên Thu lấy ra đọc qua, rất nhanh minh bạch cái này đích xác là trận pháp, hơn nữa còn thật phức tạp. Dựa theo sơ đồ suy nghĩ một hồi, đứng dậy ra khỏi phòng, tuyển cái tương đối trống trải địa phương. Sau đó từ không gian lấy ra một cái hộp tinh xảo, phía trên có khắc tuyệt phẩm càn khôn kỳ năm chữ, sư tôn, đúng vào lúc này. Thương Thiếu Nham mặt mũi tràn đầy cáo bẩn chạy tới, cười nói, đồ nhi đem phòng ở, đột nhiên đổi giọng, kinh hô tuyệt phẩm. Ngay tại bận rộn lãnh tinh tuyền nghe vậy, đứng tại trên lương trụ dựng tốt quay đầu nhìn, cho đến khóa chặt cái kia đặc biệt dễ thấy hộp tử kim. Thấy rõ phía trên văn tự, dưới chân lập tức trượt trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống, bành, chi chi chi. Còn không có cố định giá cửa chậm rãi hướng một bên nghiêng, trùng hợp đụng phải lân cận vừa lắp xong trên phòng ở. Lập tức phát động domino cốt bài hiệu ứng, hẳn là dạng này, thiết đại trụ cẩn thận nghiên cứu qua kiến trúc bản vẽ. Sau đó cầm lấy chùy cùng cái đinh, chuẩn bị tiến hành cố định, kết quả vừa mới quay người, phát hiện phòng ở đã sập không, ôm đầu, giống to. Nhà của ta, lãnh tinh tuyền che eo đứng dậy, khó có thể tin nói, làm sao có thể, nguyệt linh giới trang bị trí bảo cùng tư chất có giống nhau phân chia. quên đi mời về lật tuyệt phẩm, tuyệt đối là cấp cao nhất, liền hôm nay, sư tôn tiện tay xuất ra cái hộp, phía trên lại viết tuyệt phẩm. Mà từ càn khôn kỳ đến xem, hẳn là một loại chí bảo, giả tuyệt đối là giả, lãnh tinh tuyền ở trong lòng nói thầm, tuyệt phẩm chí bảo. Tại Nguyệt Linh giới cực kỳ hiếm thấy, dù là bước thứ ba nguyên thần cảnh đều không có, bởi vì vật này duy bước thứ tư đăng phong cảnh mới có tư cách sử dụng, không chỉ có đại biểu cho chân quý, còn đại biểu cho tôn quý, sư tôn quá kinh khủng. Thương Thiếu Nham nội tâm cả kinh nói, ngay cả tuyệt phẩm chí bảo đều có, lại nói Thẩm Thiên Thu, ngồi xếp bằng chiếc hộp màu tím trước. Để tay lên mặt thầm nghĩ, bằng vào tu vi hiện tại của ta, hẳn là có thể thúc đẩy đi, bởi vì chuyển đổi sư tôn hệ thống nguyên nhân. Hắn cảnh giới hiện tại đã 10 không còn một, thử một chút, nhắm mắt lại, kích thích móc khóa, rát hộp mở ra trong nháy mắt, hào quang màu vàng lấp lóe. Bốn bề mờ tối thiên địa lập tức bị chiếu sáng, Thương Thiếu Nham cùng lãnh tinh tuyền vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản cường quang. Nhất là người sau, hãy hùng khiếp phía nói, hẳn là thực sự là tuyệt phẩm chí bảo, thời gian dần qua, hai người thích ứng quang mang. Sau đó đưa mắt nhìn lại, tê Thương Thiếu Nham cùng lãnh tinh tuyền hít vào khí, bởi vì trong tầm mắt hơn 10 cỡ nhỏ ký phiên màu vàng trôi nổi. Quy luật quay chung quanh sư tôn xoay tròn, phảng phất đến từ viễn cổ khí tức thật sâu lộng hành quấy rối tâm thần, nhiều năm như vậy. Các ngươi phải cùng ta cũng như thế rất nhàm chán đi, Thẩm Thiên Thu dùng ngón tay điểm một cái lân cận kỳ phiên, giống thật lâu không gặp lão bằng hữu. Ong ong, 18 cái kỳ phiên quang mang lấp lóe, giống như đang làm ra hồi phục, lãnh tinh tuyền trên mặt cơ bắp run run, trái tim cũng đi theo rung động. Nghe đồn, tuyệt phẩm bảo vật có linh tính, bây giờ sư tôn nói chuyện, bọn chúng cho tỏ thái độ, cái này nói rõ là chân chính tuyệt phẩm. Không phải mô phỏng, cũng không phải tùy tiện khắc mấy chữ đi lên, ai có thể nói cho ta biết, ta đến cùng bái cái gì cấp bậc sư tôn. Lãnh tinh tuyền triệt để kinh ngạc, không có cách, đừng nói hắn thấp như vậy, các loại võ giả coi như nguyên thần cảnh đỉnh phong tại. Cũng khó có thể khống chế cảm xúc tới, phát huy các ngươi tác dụng đi, Thẩm Thiên Thu hai tay triển khai, 18 cây kỳ phiên màu vàng đều nhịp lên cao. Lôi kéo như lưu tinh quang mang ở giữa không trung xoay tròn, khi thì trên dưới giao thoa, khi thì tả hữu lướt ngang, hình thành lộng lẫy thiên địa cảnh tượng. Trời dần dần đen, ngàn dặm ngoại vụ nông phàm nhân thu thập công cụ, lại phát hiện tại cổ hoa sơn phương vị. Có so tinh thần còn sáng chói hào quang màu vàng lấp lóe, cha, đó là cái gì a, thật xinh đẹp, không phải là lưu tinh a, vậy còn chờ gì, nhanh cầu nguyện nha. Phàm nhân không biết tuyệt phẩm bảo vật thời gian qua đi trăm năm lại xuất hiện, cùng nhau mặt hướng cổ hoa sơn, hóa thành thành kính tín đồ. Yên lặng cầu nguyện chính mình cùng người nhà thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, ông, sơ qua. Lưu quang màu vàng như là sóng nước đứng ở trống trải chi địa, đến từ Thương Thành lục hợp chỉnh hình trận bố trí thành công. Thẩm Thiên Thu buông lỏng tâm thần, cười nói, vẫn được, nhìn lại, phát hiện Thương Thiếu Nham cùng lãnh tinh tuyền toàn quỳ trên mặt đất. Bởi vì quá độ chấn kinh, bộ mặt đều hoàn toàn méo mó biến hình, quỳ làm gì, sư tôn, chúng ta cũng không muốn quỳ nhưng thật sự khống chế không nổi thân thể, a, nhà của ta cách trương.